bọn họ tin tưởng chính là lực lượng mình tu luyện được. Năm đó Bạch Tiểu Thuần chỉ là bỏ ra hạt giống. Hiện tại toàn bộ tinh không tu chân giới của vô số tộc quần cũng theo năm tháng trôi qua, sửa cũ thành mới, sáng tạo ra vô số công pháp. Thần thông, pháp môn, tu chân giới phồn vinh, chiến tranh bạo phát, tất cả đều đang thúc đẩy tu chân giới phát triển. Cho đến khi trải qua vô số năm tháng, sau vô số hạng người thiên tư tuyệt luân, sử dụng cả đời của bọn họ đi thử, sau khi tổng kết tất cả những con đường sai lầm, ở ngày này, một tu sĩ, đạp lên vai người đi trước, nhảy lên một cái, trở thành vị thiên tôn đầu tiên, trong toàn bộ 108 vạn tộc quần trong tinh không. Sau khi thăng cấp theo ý chí thế giới chỗ hắn tán thành, hắn bước vào đỉnh phong, khai sáng hành động vĩ đại mà giới tu chân thế hệ chưa từng có ai. Hắn nỗ lực đột phá chỗ thế giới tộc quần của hắn, muốn bước vào tinh không, nhưng lại dùng hết sức lực đến cuối đời vẫn thất bại. Từ từ thế giới mọi chỗ, bên trong mỗi một tộc quần, liên tục có cường giả thiên tôn thăng cấp. Cách chương.